rất mềm cũng rất ngọt ngậy Nguyễn Ngận Điềm. Chương 3, góc truyện audio.com. Triệu Đông Xanh tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, bán bao nhiêu tiền? Nguyễn Điềm nói ra một con số, giọng nói quá nhỏ làm Triệu Đông Xanh không nghe rõ, y hỏi lại một lần. Nguyễn Điềm tăng cao âm lượng, 500 đồng, lồng ngực Triệu Đông Xanh phập phùng đập kịch liệt mấy lần, cẩn thận cầm điếu thuốc đặt lên miệng. Nguyễn Điềm lén lút liếc mắt nhìn y một cái, ngừng thở, xuống xe, Nguyễn Điềm mở cửa xe bỏ xuống, bỏ chạy, Triệu Đông Xanh xuống xe theo, ở phía sau giống to. Cậu chạy thêm một bước nữa xem, Nguyễn Điềm dừng lại, quay đầu nhìn y, tôi bị muộn làm rồi. Con mẹ nó một ngày cậu đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Triệu Đông Xanh lớn giọng, cộng thêm chiếc xe đắt tiền bên cạnh càng khiến người khác chú ý, cách đó không xa có mấy người già dậy sớm tập thể dục đều đang nhìn về bên này, khoa tay múa chân nói thầm gì đó. Nguyễn Điềm bước nhanh về phía Triệu Đông Xanh, cúi đầu tâm trạng không tốt lắm. Đây không phải là vấn đề một ngày bao nhiêu tiền, tôi vô cớ bỏ việc rất có thể sẽ bị đuổi. Triệu Đông Xanh đánh gãy lời hắn, không liên quan đến tiền. Con mẹ nó ngay cả chục chìa khóa cậu cũng bán mà không liên quan sao? Nguyễn Điềm không hiểu tại sao Triệu Đông Xanh lại phẫn nộ, cảm thấy có chút buồn bực. Không phải chỉ là một cái chục chìa khóa thôi sao, còn do người khác để quên trong xe của anh. Nếu anh đem nó cho tôi rồi tính là phí lau giày, vậy nó chính là của tôi xử lý ra sao là việc của tôi, người như anh thật hẹp hòi, thật không giống bộ dáng của một ông chủ. Miệng Triệu Đông Xanh phun ra một ngụm khói, nở nụ cười. Tôi hẹp hòi, giơ tay gõ xuống đầu Nguyễn Điềm, lại hất bánh mì xuống đất. Hẹp hòi sao, Nguyễn Điềm nhặt bánh mì lên không dám tranh luận nữa. Tay trái Triệu Đông Xanh kẹp thuốc lá, tay phải bóp lấy cổ Nguyễn Điềm, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất. Cậu là chưa chân chính thấy nam nhân nhỏ mọn, Nguyễn Điềm ho khan hai tiếng, thở hổn hển mấy cái, rồi đứng lên. Triệu Đông Xanh ném tàn thuốc lấy mũi giày di di cầm cổ áo Nguyễn Điềm ném vào trong xe cũng không chê người hắn đầy bụi ô uế ghế dựa. Đi suốt một đường Nguyễn Điềm đều không lên tiếng, mãi đến khi Triệu Đông Xanh lái xe vào viện điều dưỡng, tìm chỗ trống dừng xe, lúc này hắn mới hỏi. Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Cậu chờ chút sẽ biết. Triệu Đông Xanh cười lạnh, cũng chẳng phải chuyện tốt gì, dù sao tôi cũng là nam nhân nhỏ mọn mà. Nguyễn Điềm xuống xe, đi theo phía sau Triệu Đông Xanh. Triệu Đông Xanh không đi về hướng cửa chính, mà kéo Nguyễn Điềm đến một góc không người qua lại. Thoạt nhìn y như có lời muốn nói. Nguyễn Điềm đói bụng đến hai chân nhũn ra, yên lặng bước nhanh lên trước dựa vào tường. Triệu Đông Xanh nghĩ hắn muốn phối hợp với y, thái dương nhảy một cái. Hỏi cậu chuyện này, chuyện gì, chục chìa khóa bán bao nhiêu tiền? Nguyễn Điềm mím môi, lúc nãy anh hỏi rồi. Triệu Đông Xanh chừng hắn, quên rồi, 500 đồng, đột nhiên tay Triệu Đông Xanh nắm thành quyền giơ lên, đập thẳng vào tường oành một tiếng. Nếu không phải Nguyễn Điềm tránh đúng lúc lần này chắc lấy đi nửa cái mạng của hắn. Nguyễn Điềm sợ đến nỗi không dám hô hấp, mặt trắng bệch nghiêng đầu nhìn tay phải của Triệu Đông Xanh máu me đầm đìa, trời mới biết y bỏ ra bao nhiêu khí lực. Nguyễn Điềm run chân, thân thể trượt xuống, nửa đường bị Triệu Đông Xanh túm trở lại, tay phải của y ở trên hai má với cổ hắn cọ loạn. Góc truyện audio.com, lá gan nhỏ như vậy, không nên à Nguyễn Thiếu, tôi nhớ lúc trước khi cậu đẩy em trai tôi xuống lầu ánh mắt không thay đổi dù là một chút, đó không phải là cố ý gây thương tích mà là cố ý giết người. Nguyễn Điềm nói, tôi sai rồi, hiện tại biết sai rồi. Triệu Đông Xanh đẩy Nguyễn Điềm ngã ra đất, đá lăn hai vòng, kéo caravat xuống buộc lại bàn tay bị thương, ở trên cao nhìn xuống. Đứng lên, mặt mày Nguyễn Điềm xám xịt bò dậy, máu tươi lẫn bụi dính đầy mặt, mắt hồng hồng cùng môi không chút huyết sắc, thoạt nhìn tương đối chật vật. Triệu Đông Xanh cảm thấy hài lòng, xoa tóc hắn càng loạn hơn. Đi, dẫn cậu đi gặp một người. Triệu Đông Xanh mở cánh cửa ra, Nguyễn Điềm đi phía sau y theo vào. Phòng rất rộng rãi, phía dưới là thảm trải sàn dày đặc, bóng lưng Triệu Đông Xanh biến mất trong tầm mắt, Nguyễn Điềm ngẩng đầu, không kịp chuẩn bị bất ngờ chạm nhau với ánh mắt của thiếu niên trên giường. Nguyễn Điềm trợn to mắt, Triệu Phùng, làm sao, không nghĩ tới tao mệnh lớn như vậy còn có thể tỉnh lại. Triệu Phùng hừ lạnh một tiếng, từ trên xuống dưới quét hắn mấy lần, cau mày quay đầu nhìn Triệu Đông Xanh. Anh đánh người ta thành như vậy rồi làm sao em dám ra tay a, bần chết. Triệu Đông Xanh một cước đạp ngã Nguyễn Điềm. Không phải ngày hôm qua em bảo anh đi giáo huấn hắn sao? Có thể giáo huấn, nhưng anh đừng tự mình động thủ a. Triệu Phùng muốn xuống giường, Triệu Đông Xanh vội vàng tiến lên ngăn cản. Em định làm gì? Triệu Phùng nhanh chóng bắt lấy tay phải của y, Triệu Đông Xanh tránh ra, tay trái gõ gõ trán cậu. Trước tiên anh giúp em xả giận, ngoan a, ăn cơm thật tốt, hào hào phục hồi, chờ em có thể đi lại, rồi em muốn đánh hắn như thế nào anh đều không quản. Triệu Phùng ôm lấy eo Triệu Đông Xanh, vành mắt ửng hồng. Anh hai, xin lỗi, em, thực sự bây giờ rất khó phục hồi, đứng không vững cũng không dám soi gương, em bây giờ như. Triệu Đông Xanh khẽ vuốt đầu cậu, không có chuyện gì, rồi sẽ tốt lên thôi. Triệu Phùng gật gật đầu, nằm lại trên giường. Để hắn đi đi, chờ em hoàn toàn khỏe lại rồi sẽ tìm hắn tính sổ. Triệu Đông Xanh nhìn Nguyễn Điểm, thấy hắn yên tĩnh quỳ gối ở kia, lệ rơi đầy mặt. Triệu Đông Xanh cau mày, tâm trạng buồn bực giống lên. Còn không mau cút, Nguyễn Điểm đứng lên, không nói một lời quay người bước đi. Nguyễn Điểm đứng ở bãi đậu xe đợi nửa giờ. Triệu Đông Xanh nhìn thấy hắn, lại một cước đem hắn đạp ngã trên mặt đất, thở dài một hơi, chờ Nguyễn Điểm chậm gì gì đứng dậy, mới mở miệng hỏi. Đang chờ tôi, Nguyễn Điểm gật đầu, Triệu Đông Xanh lấy chìa khóa xe, mở cửa, lên xe, Nguyễn Điểm vòng qua một bên khác, mở cửa xe ngồi vào trong. Triệu Đông Xanh hạ cửa sổ xe xuống, lấy một điếu thuốc cho lên miệng đã thấy Nguyễn Điểm cầm bật lửa lại gần, Triệu Đông Xanh nghiêng đầu để hắn châm thuốc, tầm mắt dừng trên mặt Nguyễn Điểm đã lau dọn sạch sẽ. Y hút một hơi thuốc có chút mệt mỏi xoa thái dương. Vừa nãy sao lại khóc, cảm ơn anh, Triệu Đông Xanh liếc hắn một cái. Vành mắt Nguyễn Điểm vẫn có chút ửng hồng, nhìn Triệu Đông Xanh. Cảm ơn anh đã dẫn tôi tới nơi này, giúp tôi biết Triệu Phùng đã tỉnh lại, giúp tôi giảm bớt hổ thẹn. Cũng cảm ơn anh, Nguyễn Điểm nhìn về phía tay phải Triệu Đông Xanh, lặp lại một lần. Cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, cậu lại tưởng bừa cái gì, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của cậu, tôi sợ một quyền đánh xuống khiến cậu tàn phế, tôi lại phải bồi thường tiền thuốc thang, cậu biết nằm viện tốn rất nhiều tiền không? Nguyễn Điểm gật đầu, tôi biết, cậu biết cái đếch gì? Triệu Đông Xanh càng nghĩ càng giận, con mẹ nó, cậu có biết một cái chục chìa khóa giá hơn 500 đồng không? Này vẫn chưa xong sao? Nguyễn Điểm suy nghĩ một chút nói, nếu không tôi mời anh ăn cơm, dừng một chút rồi bổ sung tiếp. Tôi rất thiếu tiền, nên chỉ lấy một nửa tiền bán chục chìa khóa ra dùng. Triệu Đông Xanh tay đau, huyệt thái dương cũng đau, đầu óc xoay chuyển chậm, qua nửa phút mới hiểu lời Nguyễn Điểm nói. Đứa ngu ngốc này thật sự cho rằng y là kẻ hẹp hòi, nghĩ y không cam lòng để toàn bộ tiền bán chục chìa khóa rơi vào túi hắn. Triệu Đông Xanh hít sâu một hơi, cắn răng, đem tàn thuốc dí vào gạt tàn. Được, hôm nay lão tử sẽ để đứa ngu ngốc như cậu bao ăn. Triệu Đông Xanh nói ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, một phần thức ăn không nhiều cũng không ít, ăn không hết đóng gói mang về. Về nhà, liền đem đồ ăn đã đóng gói đổ ra chậu, cho con chó hoang y nuôi mấy năm ăn, thấy nó rung đùi đắc ý vui vẻ, Triệu Đông Xanh nắm tay thành nắm đấm giơ trên đầu nó. Mày đúng là đồ ngu mà, khách trương.